Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, phần 46. Chương 46, chương hồi 46, Kiệt, tiểu gia hòa, kêu ta chuyện gì? Cửu Phong thu cánh ở Nghiêm Mặc trước mặt rơi xuống, Nghiêm Mặc ngửa đầu nhìn Cửu Phong kia trương. Người mặt, tay một lóng tay hồ nước mặn, thỉnh đem đứa bé kia đưa tới thạch ốc nơi đó. Không cần lộng thương hắn, Cửu Phong một nghiêng đầu. Tiểu gia hỏa đang nói gì? Nghiêm Mặc minh bạch, hắn dị năng là đơn hướng. Cửu Phong căn bản nghe không hiểu hắn ngôn ngữ, đứa bé kia. Nhìn đến không có, chính là cái kia nhóc con. Sắp bị chết đuối cái kia. Đem hắn mang lại đây. Ta muốn hắn. Nghiêm Mặc tay chân cùng sử dụng. Nỗ lực muốn cho Cửu Phong minh bạch hắn ý tứ. Cửu Phong xem tiểu gia hỏa vẫn luôn chỉ vào hồ nước. Phương hướng. Nó liền theo này ngón tay quay đầu đi xem, khặc khặc. Ngươi là muốn kia chỉ tiểu hai chân quái sao? Đối, đối. Nghiêm Mặc mãnh gật đầu cái này động tác. Cửu Phong minh bạch, phía trước nó xem qua thật nhiều thứ, kỳ quái. Nguyên lai hai chân quái tiểu hai chân quái không phải dùng trứng ấp ra tới. Mà là từ hồ nước nhạt. Hảo đi, nó tiểu hai chân quái nếu muốn dưỡng một con càng tiểu nhân hai chân quái. Kia nó liền đi nhặt được cho hắn chơi hảo, Cửu Phong dây lát liền bay qua đi, tiểu hài tử ở bị chết. Đuối trước rốt cuộc bị Cửu Phong từ trong hồ bắt ra tới. Ở Nghiêm Mặc nhiều lần cố tình sửa đúng hạ. Nó hiện tại đã biết muốn như thế nào ở không thương tổn hai chân quái dưới tình huống bắt lấy bọn. Họ, Cửu Phong bay đến bên hồ khi. Đám kia người cùng nhau im tiếng cũng lại cùng nhau quỳ ghé vào trên mặt đất thẳng đến bọn họ cảm. Giác kia thật lớn cánh phiến ra phong rời đi, mới dám chậm rãi ngẩng đầu, thấy trong hồ tiểu hài tử không thấy. Này nhóm người trên mặt đều lộ ra vạn phần cao hứng thần sắc. Lão già kích động mà vung tay lên, lập tức có mấy người vọt vào hồ nước mặn nước cạn tầng dùng thạch chùy ngạnh nện xuống hai cái muối. Đống, ôm đi rồi, những người đó đảo không lòng tham, vẫn là bọn họ lòng tham sẽ bị Cửu Phong trừng phạt. Nghiêm Mặc từ Cửu Phong chảo chung ôm quá cái kia hôn mê quá khứ tiểu nam hài. Trước trái lại ấn hắn nửa người trên. Làm nam hài đầu chiều hạ đồng thời lại nâng lên hắn cái trán. Buộc hắn phun ra trong bụng giọt nước. Thấy phun đến không sai biệt lắm. Nghe hắn rên rỉ ra tiếng. Lại bế lên tới sờ sờ hắn mạch đập. Lật xem một chút hắn mí mắt. Ngay sau đó lập tức bước nhanh hướng thạch ốc phương hướng đi đến, đứa nhỏ này một nửa bị đông lạnh. Chứ, một nửa là bị dọa. Hồ nước đảo không uống nhiều ít. Đáng tiếc chung quanh trận đầu lạc tiết hóa rất nhiều. Nếu không liền có thể lập tức cấp nam hài trên người xoa tuyết tới cấp hắn hồi ôn hòa gia tăng máu. Lưu động tốc độ, Nghiêm Mặc muốn chạy mau. Nhưng chính hắn đều vẫn là cái ốm yếu 14 tuổi thiếu niên. Ôm một cái 7-8 tuổi đại hài tử, chỉ chốc lát sau liền cảm thấy cố hết sức, nguyên chiến mặc không lên tiếng mà từ trong tay hắn đoạt. Lấy kia hài tử, ôm nhanh chóng hướng thạch ốc chạy tới, Cửu Phong cảm thấy này mấy chỉ hai chân quái hành động rất thú vị, liền đi theo bọn họ trên đỉnh đầu phi. Xem bọn họ muốn làm cái gì, Nghiêm Mặc ở phía sau thở hồng hộc mà đuổi kịp. Hắn lý giải tiểu hài tử tộc nhân hành vi. Nhưng tâm lý lại nhịn không được khinh bỉ bọn họ, lấy chính mình hài tử đổi muối. Này cùng nguyên tế bộ lạc mùa đông không đồ ăn ăn đành phải ăn người lại có cái gì khác nhau. Đương nhiên, này có lẽ cùng Cửu Phong quá cường đại thà khẩn thủ chính mình lãnh địa lại vắt chảy ra nước cũng. Có rất lớn quan hệ, bất quá hồ nước mặn lớn như vậy. Cửu Phong buổi tối thị lực lại cũng không tốt. Kia bang nhân liền không thể ở buổi tối lại đây trộm muối. Buổi tối bên ngoài càng nguy hiểm, nguyên chiến ở một bên dùng một loại cầu ngươi đừng như vậy. Xuẩn, ngươi chính là tư tế đại nhân, châm chọc ánh mắt nhìn hắn. Này phiến tuy rằng là Cửu Phong lãnh địa, nhưng nó buổi tối không ra đi săn. Đối quanh thân thói quen buổi tối ra tới đi săn mãnh thú uy hiếp lực không lớn. Tới rồi buổi tối, này phụ cận thảo nguyên cùng trong rừng cây khẳng định thú so người nhiều. Những người đó có lẽ liền sinh hoạt ở Cửu Phong lãnh địa biên giới thượng. Ban ngày đi qua lại đây còn an toàn một chút. Buổi tối, Nghiêm Mặc bĩu môi, hắn nhất thời không khống chế được cảm xúc. Thế nhưng đem trong lòng oán giận nói ra, chạy qua dòng suối nhỏ khi đang ở xử lý gia thú mãnh nhìn đến bọn họ. Đương hắn thấy Nguyên Chiến trong tay ôm hài tử sau, chấn động, ném xuống gia thú liền chạy tới. Vừa chạy vừa kêu, từ đâu ra tiểu tể tử? Ngươi lại nhặt được một cái tư tế sao? Nhường cho ngươi. Nguyên Chiến đem nam hài hướng mãnh trong lòng ngực một tắc, mãnh theo bản năng mà tiếp nhận. Ai, là tư tế mới muốn. Không phải tư tế không cần, ngài yêu cầu thật đúng là không cao. Nghiêm Mặc chịu không nổi này nhị hóa, chụp hắn phần lưng một cái tát, thúc giục nói, mau, chạy nhanh đem người ôm trong phòng đi. Đã chết này một cái, người bồi ta 10 cái, đây chính là suốt 100 điểm. Lại phân phó một cái khác chuẩn bị khai lưu. A Chiến, phiền toái ngươi đến trong rừng cây cùng sơn sau lưng tìm xem còn có hay không không hóa tuyết. Nếu có liền dùng thạch nồi cho ta mang một nồi tới. Nhanh lên, Nguyên Chiến dừng bước chân, xoay cái phương hướng trở về lấy thạch nồi. Hắn vốn dĩ muốn đi theo dõi những người đó, xem bọn hắn rốt cuộc đang ở nơi nào, Cửu Phong xem bọn họ hướng thạch ốc chạy. Sinh khí mà kêu một tiếng, kia thạch động quá tiểu, nó vào không được, hơn nữa hai chân quái nhóm còn thích ở bên trong đốt lửa chơi. Cái này làm cho nó thập phần chán ghét cái kia thạch động. Nó quyết định, nó muốn đem cái kia thạch động cấp phá hủy rớt. Chịu đông lạnh lợi hại người không thể lập tức phao đến nước ấm, cũng không thể phóng tới hỏa biên nướng. Nghiêm Mặc làm mãnh đem tiểu nam hài phóng tới đương giường, dùng ra thú thượng, tính toán cho hắn mát xa cùng xoa bóp toàn thân. Nguyên Chiến thật sự góp nhặt một nồi chưa hóa tuyết trở về. Nghiêm Mặc đại hỉ, lập tức dùng tuyết sát xoa nam hài tứ chi. Nhìn đến Nghiêm Mặc dùng tuyết cấp nam hài sát xoa thân thể, Nguyên Chiến cùng mãnh hai người đều cảm thấy đặc biệt ngạc nhiên. Như vậy không lạnh hơn sao? Nghiêm Mặc liền đem người tổn thương do giá rét sau một ít cấp cứu phương pháp cùng những việc cần chú ý cùng bọn họ nói. Mãnh nhìn chằm chằm thiếu niên, trong mắt lại toát ra sáng long lanh ngôi sao nhỏ. Nguyên Chiến tắc liếm liếm môi, trực tiếp từ trong nồi bắt một phen tuyết, nắm lên thiếu niên chân liền lau đi lên. Nghiêm Mặc tức giận đến một chân đem quấy rối cấp đặng khai. Người đi nấu nước, nhị mãnh ngươi không có việc gì làm, liền cho ta đi cùng bùn đem cục đá phùng toàn bộ lấp kín. Là, tiểu tư tế đại nhân. Nguyên Chiến cùng mãnh hai cái nắm lên thạch trong nồi tuyết. Người sát ta một chút, ta sát ngươi một chút. Thế nhưng chơi đi lên, ai cũng chưa đi làm việc. Nghiêm Mặc, ngoặc kép, cần lao chất phác người nguyên thủy ở nơi nào? Bọn người kia ăn no ngủ ấm liền không cầu tiến tới a. Nam hài bị tuyết sát xoa đến toàn thân đỏ lên, trong miệng phát ra kêu lên đau đớn khóc tiếng kêu. Nghiêm Mặc lúc này mới ngừng tay, đừng khóc. Kia chỉ là thân thể ấm lại khi tự nhiên kích thích. Quá một lát liền hảo. Này một trận mát xa cũng đem Nghiêm Mặc mệt ra một thân hãn, mà không làm bên cạnh hai cái hỗn đản động thủ. Một cái là hắn tưởng từ đứa nhỏ này trên người nhiều giảm một chút nhân cha trị. Một cái khác chính là lo lắng kia hai người không nhẹ không nặng không biết mát xa bí quyết, ngược lại đem tiểu hài tử bị thương. Tiểu hài tử a lạp mà kêu lên. Nghiêm Mặc quay đầu xem, kia hai cái đem một nồi dư lại tuyết đều cấp đạp hư quang đại hào ngoan đồng, mặt vô biểu tình hỏi, các ngươi ai nghe hiểu được này tiểu hài tử đang nói cái gì? Nguyên Chiến cùng mãnh cùng nhau lắc đầu. Nguyên Chiến duỗi người, khúc chân ngồi vào thiếu niên bên người, thuận thế ôm bờ vai của hắn, lấy lạnh lẽo tay sờ hắn mặt, cùng hắn giải thích, chúng ta kia phiến nguyên lai cũng không có thống nhất ngôn ngữ. Nghe tư tế đại nhân nói, chúng ta hiện tại nói ngôn ngữ cũng là kia tam thành đại sứ sở giáo. Bất quá liền tính như vậy, mỗi cái bộ lạc chi gian còn có bất đồng tộc ngữ cùng bộ lạc ngữ hỗn tạp trong đó. Ở giao dịch ngày có đôi khi muốn đoán một hồi lâu mới có thể minh bạch đối phương đang nói cái gì. Nói cách khác kia tam thành sứ giả không có đi qua bộ tộc cùng bộ lạc. Bọn họ lời nói, chúng ta liền rất khả năng nghe không hiểu có phải hay không? Nghiêm Mặc tại đây một khắc thế nhưng có điểm lại là cảm kích. lại là oán trách kia tam thành sứ giả lên. Cảm kích hắn thống nhất rất nhiều bộ lạc ngôn ngữ. Oán trách hắn nếu muốn dạy vì cái gì không dạy cho này phiến đại lục mọi người. Này tiểu hài tử rốt cuộc nơi nào tới. Mãnh xem tiểu hài tử tình. Chạy tới chọc nhân ra mặt tiểu hài tử nhìn trên mặt có hình xăm. Nghe trên người có nồng đậm mùi máu tươi mãnh. Bị dọa khóc nhị mãnh. Nghiêm Mặc bị tiểu hài tử tiếng khóc ồn ào đến đau đầu. Mãnh quay đầu. Không ở trạng huống mà hiếu kỳ nói. Ngươi vì cái gì kêu ta nhị mãnh? Kêu chiến vì A Chiến. Bởi vì ngươi nhị. Nghiêm Mặc mỉm cười. Bởi vì ngươi đứng hàng lão nhị. Ca ca ngươi là đại liệp. Ngươi chính là nhị mãnh. Nếu ngươi lại có một cái đệ đệ muội muội, chính là tam mỗ mỗ. Mãnh một phách bàn tay. Cái này cách gọi hảo. Vừa nghe liền biết ai là ca ca ai là đệ đệ. Hảo. Về sau ta liền kêu nhị mãnh. Nguyên Chiến tổng cảm thấy tiểu nô lệ mỉm cười có khác hàm nghĩa mà. Nghiêm Mặc vào lúc này cũng không biết. Liền bởi vì hắn cái này vô tâm mỉm cười. Làm sao lại cửu nguyên bộ lạc tù trưởng đại nhân đối hết thầy có quan hệ nhị con số cùng chữ đều. Sinh ra vi diệu bài xích tâm lý. Thậm chí bởi vậy làm ra một ít ở người ngoài xem ra thực không thể hiểu được hành động tỉ như hắn. Thói quen tự cấp địch nhân tuyên chiến trước dựng thẳng lên hai ngón tay. Hoặc là chiều đối phương tạp hai khối cục đá hoặc ném hai căn cỏ khô linh tinh. Lấy này tỏ vẻ trào phúng, lời phía sau tạm thời không đề cập tới. Lại nói hiện tại, vì trấn an tiểu hài tử, Nghiêm Mặc nướng một miếng thịt kia hài tử nhìn đến thịt. Nước miếng đều chảy ra, ở Nghiêm Mặc đem thịt nướng đưa cho hắn khi. Hắn, bá, mà liền phát tới. Còn kém điểm cắn được Nghiêm Mặc tay. Nghiêm Mặc lại lần nữa quay đầu xem cho chính mình tự giác chuẩn bị sinh nấu Nguyên Chiến. Ngươi không phải nói nơi này buổi tối dã thú nhiều sao? Hắn như thế nào còn đói thành như vậy? Dã thú nhiều cũng muốn bọn họ có thể chảo được. Ta vừa rồi xem qua. Những người đó chung không có chịu quá huấn luyện chiến sĩ. Chỉ có ngươi nói cái loại này tự nhiên rèn luyện ra tới dũng sĩ. Bọn họ trên mặt hình xăm đánh dấu nói cho ta. Bọn họ chung lợi hại nhất cũng chỉ có nhị cấp. Nguyên Chiến đem Nghiêm Mặc ấn phân lượng phóng tốt. Dược liệu nhất nhất bỏ vào lu nước. Có chút muốn thủy khai trước phóng. Có chút muốn thủy khai sau phóng. Hắn đều nhớ rõ rành mạch kia nếu bọn họ trung gian có thức tỉnh rồi huyết mạch năng lực người. Không có khả năng. Nguyên Chiến chém đinh chặt sắt địa đạo. Ngược lại. Liền tính bọn họ nhị cấp dũng sĩ đều thức tỉnh rồi huyết mạch năng lực. Cái loại này năng lực nhất định cũng thực nhược. Nếu không những người đó sẽ không phần lớn đều gầy đến giống ngươi giống nhau. Bởi vì nếu bọn họ có sung túc đồ ăn. Không có khả năng ở bắt đầu mùa đông không bao lâu liền đói thành như vậy. Xem ra đây là cái thực. Nhược bộ tộc. Nghiêm Mặc trong mắt có tính kế. Bất quá mặc kệ đối phương nhược không yếu. Muốn tiếp xúc liền phải có giao lưu. Mà tưởng giao lưu. Ngôn ngữ không thông tuyệt đối là cái vấn đề lớn, nếu hắn có thể nghe hiểu đứa nhỏ này nói thì tốt. Rồi, ngươi, các ngươi là ai? Gì? Nghiêm Mặc chớp chớp mắt. Hắn vừa rồi hình như nghe được cái gì? Vừa chuyển đầu, liền nhìn đến vừa rồi phát thịt đại nhai tiểu hài tử chính trộm ngắm bọn họ, các ngươi cũng là bị. Đưa cho Sơn Thần đại nhân nô lệ sao? Nghiêm Mặc trương đại miệng. Hắn có phải hay không nghe hiểu kia tiểu hài tử đang nói cái gì? Chẳng lẽ năng lực của hắn không ngừng có thể chỉ cần nghe hiểu cửu phong tiếng kêu? Còn có thể nhiều dân tộc, vượt chủng tộc tiến hành toàn sinh linh vô chướng ngại câu thông? Nghiêm Mặc bỗng nhiên kích động, nếu đây là thật sự. Kia cái này thoạt nhìn dâu ria năng lực đã có thể quá hữu dụng. Nhưng, ông trời thật sự sẽ đối hắn tốt như vậy sao? Tác giả có lời muốn nói. Canh hai dâng lên mũ mũ cảm ơn tới xem chuyện xưa thân nhóm mũ mũ. Hết chương.